Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Tần. Và hôm nay thì anh em ta lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Chân Tướng. Phần trước thì như anh ta đã biết, đấy là phân thân của đế quân là thanh niên huyết sắc sau khi đoạt xá Trần Thanh Tử tiến vào trong thạch vi giới thì đã bị bọn người Vương Bảo Nhạc vây công. Tuy nhiên mấu chốt tiêu diệt thanh niên này lại chính là một cái cạm bẫy ngay trong cơ thể của Trần Thanh Tử do hắn để lại trước khi đi chiến đấu, đã hoàn toàn tiêu diệt đi cái cỗ thần niệm này. Và để cho thanh niên huyết sắc còn lại đang đấu với bàn tay của La bên ngoài vừa bị thương lại vừa bị hao tổn đi ba thành chiến lực. Mà cũng đồng thời sau cuộc chiến thì Vương Bảo Nhạc dung nhập vào thổ chi đạo loại của mình. Bây giờ hắn còn thiếu hai loại là kim và hỏa, đang nghĩ đến việc nếu như bí quá mà không tìm được cái vật có thể chịu tải tái đạo cho hắn, thì hắn sẽ lấy thanh đồng cổ kiếm cũng như là ngọn lửa trong nguyền rủa chi thuật của Liệt Diễm Lão Tổ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc đến ước hẹn 68 năm như thế nào. Lão Tổ mời 68 năm, ngày 19 tháng 7, tại Nguyệt Tinh Tông gặp trên bờ núi. Năm đó thì Lý Uyển Nhi đã nói như vậy. Giờ phút này câu nói lại hiện lên trong đáy lòng Vương Bảo Nhạc. Hôm nay thì cách thời gian ước định năm đó chỉ còn có 7 ngày thôi. Nhớ lại thời điểm 68 năm trước mà nội tâm của Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái lại vừa thổn thức, biến hóa quá lớn đi. Mình lúc trước mặc dù là chiến lược không tầm thường nhưng không rơi vào cái hệ chí tôn được. Khi đó sư tôn vẫn còn, sư huynh cũng vẫn còn. Khi đó chính mình không biết vì sao đối phương lại ước định với mình. Và vì sao lại ước định một cái thời gian cụ thể quái dị như vậy? Khi đó thì cũng không biết được thân phận của đối phương, lại càng không biết là biến hóa thạch bi giới sau 68 năm sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ thì chiến lược của mình đã đạt tới đỉnh phong của thạch bi giới, nhưng sư tôn cũng mất, sư huynh cũng mất. Mình cũng biết được vì sao đối phương lại ước định thời gian như vậy. Nếu như tận lực suy nghĩ thì cái Nguyệt Tinh Tông lão tổ này có lẽ đã chuẩn bị một thần thông kinh người nào đó mà thấy được tương lai. Mà trong lòng mình, đối với thân phận của đối phương, gần như đã có phán đoán chính xác. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng, hai mắt nhắm lại, rồi tùy ý ngồi xuống đợi 7 ngày trôi qua. Cho đến khi ngày thứ 7 tới thì pháp tướng quán bên ngoài Thái Dương Hệ đứng lên, bước vào tinh không, chỉ một bước thôi đã tiến vào trong môn thánh vực. Hắn cũng không có dừng lại. Sau khi bước vào bàng môn thánh vực, hắn lại bước ra một bước nữa. Lúc này thì hắn đã xuất hiện ở một chỗ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Thậm chí là nếu tu sĩ không có thần niệm của vũ trụ cảnh thì không thể phát giác ra khu vực này. Ở chỗ này hắn nhìn về tinh không trống trải phía trước, lại thấy hai thân ảnh như sớm đứng đó, chờ đợi mình, đang cúi đầu. Đây là hai thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Nguyệt Tinh Tông đệ tử Lý Uyển Nhi, bái kiến đạo chủ. Đệ tử phụng mệnh của lão tổ ở đây nghênh đón đạo chủ tiến vào Nguyệt Tinh Tông ta. Nguyệt Tinh Tông đệ tử Trác Nhất Phàm bái kiến đạo chủ. Nhất Phàm. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua trên hai người, cuối cùng rơi vào trên người của Trác Nhất Phàm. Trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười đã lâu chưa gặp. Trong trí nhớ trước kia, thân ảnh của Trác Nhất Phàm hiện ra trước mặt. Sau một lúc, Vương Bảo Nhạc đi tới ôm cổ Trác Nhất Phàm. Giờ phút này Trác Nhất Phàm trong nội tâm cũng cực kỳ kích động, dùng sức ôm Vương Bảo Nhạc. Huynh đệ hai người xa cách nhiều năm, giờ này lần nữa tương kiến. Còn Lý Uyển Nhi thì mỉm cười đứng một bên không quấy rầy. Cho đến lúc hai người bọn họ ôn chuyện xong, nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Bảo Nhạc, lão tổ còn đang đợi. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Lý Uyển Nhi, trong mắt có một chút phức tạp nhưng cũng đứng lên ôm chặt lấy nàng. Lúc buông ra thì tâm tình hắn đã khôi phục lại. Theo Lý Uyển Nhi và Trác Nhất Phàm đi về phía trước. Bước đầu tiên hạ xuống thì tinh không cải biến, một quả ngôi sao cực lớn màu xanh da trời xuất hiện trong mắt Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế, nếu như hắn muốn thì không cần dẫn đường, hắn phất tay là có thể đem hết thảy mọi che đậy đều xốc lên. Nhưng hắn không làm, là khách tới thăm, hắn đi theo Lý Uyển Nhi cùng Trác Nhất Phàm đi ra bước thứ hai, xuất hiện trên bầu trời của quả tinh cầu màu xanh da trời này. Đại địa sinh biếc có thể chứng kiến cao sơn phập phồng, giang hà cuồn cuộn, cũng có thể chứng kiến đại hải bàng bạc cùng với rất nhiều kiến trúc. Hoàn nghênh tiến vào Nguyệt Tinh Tông, Lý Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên một ngọn núi. Ở đó hắn thấy được một đạo thân ảnh quay lưng về phía mình. Chỗ thân ảnh ấy ngồi là một cái sườn đồi, thác nước phía trên đổ xuống ào ào giống như ẩn chứa cả đạo vận tràn ngập bốn phía. Vương Bảo Nhạc tiến về bước thứ ba đã xuất hiện bên cạnh sườn đồi, ngay cạnh thân ảnh đó. Người đã tới rồi. Bóng lưng này lộ ra vẻ tang thương nhưng âm thanh rất to, giống như là có một cỗ ý tức có thể nghiền nát cả vân tiêu. Và sau khi lời nói truyền ra, hắn cũng chậm rãi quay đầu lại. Xuất hiện trong mắt của Vương Bảo Nhạc là một gương mặt già nua, lạ lẫm. Lão phù họ Hứa, tên Lập Quốc, phụng lệnh của chủ vì tiểu thư nhà ta, tiểu chủ nhà ta mà hộ đạo. Ngươi là tiểu hổ sao? Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, nhìn vào lão giả trước mắt. Phải mà cũng không phải. Nguyệt Tinh Tông lão tổ khàn giọng trả lời. Lão phù đi theo chủ nhân nhiều năm, từng là ma đầu, từng là kiếm linh, kinh qua vô số kỷ nguyên, đi qua đầy trời tinh hà. Cuối cùng cam nguyện, hội tụ ra một tia bất hủ thần niệm, đi theo tiểu chủ cung tiến vào giới này, vì nàng mà hộ đạo. Lại nói, nhiều năm trước ở trên ngôi sao của ngươi, lão phu đã từng thấy ngươi một lần. Đối với cỗ pháp khôi của ngươi đã từng làm phép, khiến cho nó biến thành kỳ dị. Nghĩ đến những năm đó thì nó cũng có những tương trợ nhất định đối với ngươi. Nhiều năm về trước ư? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu hắn vung tay phải lên, lập tức có một cỗ khôi lỗi từ trong túi chữ vật bay ra. Cỗ khôi lỗi này đã rất nhiều năm Vương Bảo Nhạc chưa từng sử dụng. Đây chính là cỗ khôi lỗi đầu tiên hắn chế tạo ra. Rồi sau đó thì bản thân cỗ khôi lỗi này xuất hiện nhiều biến hóa kỳ dị. Đúng là khôi lỗi này. Nguyệt Tinh lão tổ mỉm cười. Nhìn con khôi lỗi này lại nhìn Nguyệt Tinh lão tổ, thân sắc Vương Bảo Nhạc không khỏi biến thành cổ quái. Bởi vì hắn nhớ cái con khôi lỗi này của mình tại cái phương diện được gọi là kỳ dị kia. Có một số cái thú tính không thể miêu tả. Trong dĩ vãng phàm là đối thủ bị nó cuốn lấy thì đều rất chi là bi thảm. Và cái thú tính này để cho con khôi lỗi này có diện mạo rất xấu xí. Nếu như đối chiếu với hình tượng coi như tiên phong đạo cốt của Nguyệt Tinh lão tổ thì hình như có chút không cân đối. Vương Bảo Nhạc không phải là lùi lại mấy bước. Ánh mắt lúc nhìn về phía Nguyệt Tinh lão tổ càng thêm ngưng trọng thêm. Đạo hữu cũng không cần phải sợ hãi. Lão phù đã không còn năng lực như ngày xưa để chiến với người một trận. Hôm nay thần niệm chuyển thế nhiều lần, mặc dù là đến được bước thứ ba, nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Nguyệt Tinh lão tổ nhằn, sau đó vung tay lên, liền có hai cái bồ đoàn được biến ảo ra, rơi xuống dưới chân Vương Bảo Nhạc. Mời ngồi. Vương Bảo Nhạc thận trọng nhìn cái bồ đoàn, thần niệm đảo qua, xác định không có vấn đề, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hiện lên đủ các loại suy nghĩ. Sau đó thì hắn đã triệt để hiểu ra nhân quả của lệnh ước định này. Ước định từ 68 năm trước, đến vách núi này để... Thời điểm đến thì Vương Bảo Nhạc cho là mình đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng bây giờ hắn hiểu là suy nghĩ của mình có đúng mà cũng có sai. Hắn suy đoán, Nguyệt Tinh Tông lão tổ có lẽ chính là tiểu hổ năm đó, thế nhưng hắn không ngờ là ngoài cái thân phận tiểu hổ ra thì còn có một tầng thân phận khác tồn tại. Cho nên, ước định 68 năm này, cùng hắn nói... tương kiến với mình thì không bằng là nói là mời Vương Y Y tới đây. Bởi vì chủ nhân là ai, Vương Bảo Nhạc đã có thể đoán ra, đó nhất định là phụ thân của Vương Y Y. Và lối xưng hô tiểu chủ, giờ phút này, đối với Vương Y Y ở trong cái mặt nạ trong ngực Vương Bảo Nhạc, càng làm cho hắn minh bạch, phán đoán của mình là không sai. Vương Y Y đã đi ra. Hứa thúc thúc, Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng, hướng Nguyệt Tinh lão tổ cúi đầu. Nguyệt Tinh lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Vương Y hồi lâu, dáng cười lại càng thêm hiền lành, nhẹ giọng mở miệng. Y Y, đã đến giờ rồi. Vương Y mở to miệng giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc. Thấy vậy, nội tâm Vương Bảo Nhạc xuất hiện chấn động. Cùng lúc đó thì ánh mắt của Nguyệt Tinh lão tổ từ trên người Vương Y dịch chuyển, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng lên, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, hùng quyền cúi đầu. Tà tạ đạo hữu đã thủ hộ cho tiểu chủ nhà ta. Việc này không cần phải cảm tạ. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng trả lời. Lúc nhìn về phía Ương Y Y, ánh mắt rất nhu hòa. Có thể nói, đối phương mới thực sự là người mà nương theo hắn cả đời. Từ thời điểm bắt đầu gặp nhau cho đến tận hôm nay. Tiền bối hẹn nhau hôm nay để tương kiến không biết là vì chuyện gì. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Nguyệt Tình lão tổ trầm giọng hỏi. Hắn rất muốn biết là cái trận ước định 68 năm này đến cùng thì sẽ phát sinh chuyện gì. Thần sắc của Nguyệt Tình lão tổ nghiêm nghị vẫn bảo trì tư thái ôm quyền không có đứng dậy. Hứa Mộ hẹn đạo hữu tương kiến là không sai. Có ba sự kiện. Một là nghênh đón tiểu chủ nhà ta trở về để cho thần hồn của tiểu chủ nguyên vẹn, để cho có thể phục sinh, hoàn thành một bước chuẩn bị cuối cùng. Nguyệt Tinh lão tổ nói xong liền vung tay lên, lập tức hư vô vặn vẹo, một cái mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện, lưu quang tỏa ra bốn phía, làm cho bầu trời cũng tràn ngập hào quang. Hào quang vô tận giống như biến nơi đây thành một mảng quang biển, mà ngọn nguồn của quang biển này chính là những cái mảnh vỡ kia. Giờ phút này hào quang lóng lánh, những mảnh vỡ này tụ tập ở giữa không trung, đoạn giữa của Vương Bảo Nhạc và Nguyệt Tinh lão tổ, cuối cùng là tạo thành một miếng mặt nạ. Nhìn mặt nạ này xuất hiện, hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập, hắn từ trong lồng ngực đem cái mặt nạ của mình lấy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, hạ quán cũng tỏa ra hào quang mãnh liệt, chớp mắt là nó chói mắt đến cực điểm. Hai cái phiến mặt nạ không trọn vẹn này giống như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt chậm rãi tới gần nhau, cho đến khi dung hợp vào với nhau tạo thành cái mặt nạ nguyên vẹn. Không có gì không nguyên vẹn cả. Sau đó có một cỗ khí tức kinh người phát ra, mang theo khí tức thần thánh giống như là không thể xâm phạm, đồng dạng có thể chấn áp bát phương, để chỗ Nguyệt Tinh Tông hư vô này đều lay động, thậm chí liên lụy cả đến bảng môn thánh vực. Mặt nạ này chính là năm đó chủ nhân tự tay chế tạo. Lúc mới bắt đầu, nhìn như nguyên vẹn, nhưng trên thực tế thì ngay từ đầu nó đã tồn tại khe hở rồi và vỡ vụn ra thành tổng cộng 17 phiến. Từng mảnh này đều ẩn chứa một đám tàn hồn của tiểu chủ, khiến cho tàn hồn có thể ở trong đó mà ẩn dưỡng. Mà một khi có một ngày, mặt nạ này chính thức nguyên vẹn, không còn bất kỳ khe hở nào, tức thì có thể để cho tàn hồn của tiểu chủ dung hợp lại và hoàn thành công cuộc phục sinh. Thế nhưng để cho nó nguyên vẹn thì phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể hoàn thành. Phương pháp này cần thiết một thứ, chính là tiên cốt. Chỉ có tiên nguyên vẹn thì trong người mới có thể hình thành tiên cốt thôi. Cho nên, lão phù hẹn đạo hữu tới đây. Chuyện thứ hai chính là hy vọng đạo hữu mau chóng đạt được toàn bộ truyền thừa của tiên, chính là trở thành tiên chân chính. Trước đây, tiểu chủ luôn đi theo bên người lão phù, là do lão phu dùng thần niệm duy trì mặt nạ này nguyên vẹn, chờ đợi thành công của ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, nhìn như bình thường, nhưng chỗ sâu trong mắt có một chút phức tạp hiện lên. Hắn không ngốc, trái lại trải qua quá nhiều sự tình, hắn đã luyện được một bộ tâm thần nhạy cảm. Hắn phát giác trong lời nói của đối phương còn che giấu sự thật chưa có nói hết. Hắn cũng không biết đối phương ẩn tàng cái gì, hắn cũng không muốn truy hỏi. Giờ phút này mí mắt hơi cụp xuống, che giấu đi vẻ phức tạp. Và những cử động này của hắn, cho dù là Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì cũng là người tâm thần nhạy cảm nhưng không phát giác ra. Hắn như trước vẫn tiếp tục mở miệng. Mà chuyện thứ ba ta muốn nói là thủ lao. Nguyệt Tinh Tông lão tổ nói đến đây thì Vương Y Y ở bên cạnh lại đột nhiên mở miệng. Hứa thúc thúc, không cần phải giấu giếm hắn. Nguyệt Tinh lão tổ nói một trầu rồi mới nhìn về phía Vương Y Y. Ta không muốn giấu giếm hắn, Hứa thúc thúc, nói cho hắn biết tình hình thực tế à? Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng, nếu như cẩn thận lắng nghe có thể nghe ra trong âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Giờ phút này lời nói của nàng truyền ra, nàng tựa hồ không dám nhìn Vương Bảo Nhạc, nàng cúi đầu yên lặng đi về phía cái mặt nạ đang phiêu phủ giữa không trung, sau đó dần dung nhập vào bên trong. Bóng lưng của nàng lộ ra vẻ cô độc, rồi lại có cả vẻ trốn tránh. Theo nó dung nhập vào mặt nạ thì mọi thứ biến mất, phảng phất đối với những chuyện kế tiếp nàng không muốn đối mặt. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, mí mắt cũng chậm rãi nâng lên, nhìn mặt nạ mà than nhẹ một tiếng. Có phải hay không là ngoài tiên cốt ra thì phải còn thứ khác, nếu không thì mặt nạ sẽ không hoàn toàn khép lại. âm thanh không có phát ra từ trong mặt nạ, mà Nguyệt Tinh lão tổ giờ phút này cũng trầm mặc, vừa nhìn mặt nạ rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc, nếp nhăn trên mặt hắn rõ ràng là càng nhiều thêm. Còn cần cả vận mệnh của ngươi nữa. Sau một lúc lâu, Nguyệt Tinh lão tổ mới trầm thấp mở miệng. Sau khi những lời này của Nguyệt Tinh lão tổ nói ra, Vương Bảo Nhạc im lặng. Mặt nạ phiêu phù giữa không trung khẽ run lên. Ở bên trong mặt nạ, nơi mà Vương Bảo Nhạc không cách nào nhìn thấy, chị đẹp đang ngồi xổm trong một góc. Hai tay ôm gối, cái đầu cúi xuống nhìn không rõ nét mặt, nhưng có thể thấy được thân thể của nàng đang run rẩy. Vận mệnh của ta sao? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, vô luận là sứ mệnh của Minh Tử Minh Tông hay là từ chỗ Tạ Gia lão tổ am hiểu số mệnh kia đều để cho hắn biết được vận mệnh là gì. Cái gọi là một vận mệnh chính là quá khứ của một người đã đi qua cùng với tương lai của người đó. Nếu như đem một con người khi còn sống giống như là một đoạn đường, vậy thì đoạn đường này trên thực tế chính là vận mệnh. Lúc thân là Minh Tử, Vương Bảo Nhạc đã từng làm người định vận mệnh cho người khác, cho nên hắn hiểu rõ người mà mất đi vận mệnh thì chẳng khác nào, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, chỉ có tồn tại ở hiện tại thôi. Mất đi đoạn trước đại biểu cho quá khứ, mất đi đoạn sau đại biểu cho tương lai. Hắn lại càng minh bạch là muốn đạt được vận mệnh của một người trong quá khứ thì thời thời khắc khắc đều phải đi theo người này để chứng kiến hết thảy mọi thứ mà hắn trải qua. Nguyên lai là như vậy sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, hắn nhớ lại rất nhiều kiếp trước của mình và tất cả những kiếp này đều có Vương Y Y cả. Hắn đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía Nguyệt Tinh lão tổ, còn nữa không? Nguyệt Tinh lão tổ trầm mặc một lát rồi lắc đầu, trầm thấp mở miệng, chỉ có những cái này thôi. Để làm thù lao thì nghĩ đến người đã từ chỗ chủ nhân lấy được, nhưng mà Lắp Phu còn có thể đáp ứng người một điều kiện nữa. Có thể chiến với đế quân không? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh hướng Nguyệt Tinh lão tổ hỏi. Lão phu hôm nay là thần niệm chuyển thế, chỉ có thể bảo hộ an nguy cho tiểu chủ, vô lực ra tay rồi. Nguyệt Tinh lão tổ than nhẹ, thần sắc có chút áy náy. Thôi vậy, vậy thì chí bảo để tái kim hoặc là tái hỏa chi đạo ngươi có không? Vương Bảo Nhạc không để ý, là nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Có một vật. Nguyệt Tinh lão tổ sau khi trầm ngâm giống như đang tìm kiếm, thì lúc sau đưa tay hướng hư không chọc ra một chảo, lập tức có một cái thỏi bạc xuất hiện trong tay hắn. Thỏi bạc này rất bé, chỉ khoảng 3 lượng thôi. Xem thì chả có chỗ nào thần kỳ, rất là bình thường. Thế nhưng nếu như thần niệm dò xét sẽ cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức chấn động cực kỳ nồng đậm. Vật này là lão phu năm đó ở trong đại thế giới, đổi lấy được chí bảo của một người họ Chu, đưa cho người vậy. Nguyệt Tinh lão tổ nội tâm thở dài, hắn hiểu được là Vương Bảo Nhạc đã biết chân tướng, đáy lòng nhất định sẽ không bình tĩnh, thế nhưng hết lần này đến lần khác tiểu chủ lại không muốn giấu giếm đối phương. Cái này để cho hắn rất khó làm, mà đáy lòng cũng dâng lên chút áy náy với Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này phất tay, thỏi bạc 3 lượng bay về phía Vương Bảo Nhạc, vì Vương Bảo Nhạc tiếp được. Hắn cũng không hề thăm dò mà ném luôn vào túi chữ vật, rồi từ trên bồ đoàn đứng dậy, cúi đầu với Nguyệt Tinh lão tổ. Đa tạ tiền bối năm đó đã làm phép cho khôi lỗi, càng đa tạ tiền bối đã thù lưu Lý Uyển Nhi và Trác Nhất Phàm. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu. Khi đứng dậy, hắn nghiêng đầu nhìn vào cái mặt nạ phiêu phù ở giữa không trung thật sâu, sau đó xoay người hướng phía xa mà đi. Ta biết rõ quá khứ kiếp trước của ta, vì sao người lại xuất hiện. Ta biết rõ là trong từng đời từng kiếp, thân ảnh của người đều xuất hiện ở khúc cuối cùng. Ta biết rõ cái gọi là duyên phận trên thực tế đều là lộ tuyến đã được định sẵn rồi. Ta biết rõ tất cả những cái này đều là trên những đoạn lộ tuyến trước của ta. Vận mệnh của ta đi qua đã thuộc về ngươi. Nhưng ta không oán, không trách, cũng không hận. Cảm ơn ngươi, lúc ta hóa thân thành Bạch Lộc, đã đem ta bị té ngã mà nâng dậy. Cảm ơn ngươi lúc ta trở thành oán tu, trấn an ta. Lại cảm ơn ngươi lúc ta hóa thành mà nhận lấy máu nuôi ta. Cảm ơn ngươi tại thời điểm ta hóa thành cương thi, ngóng nhìn cùng với ta. Cảm ơn ngươi ở lúc sư tôn vẫn lạc, ngươi cho ta mượn bờ ngực. Cảm ơn ngươi là ở kiếp này lần lượt làm bạn với ta. Vận mệnh qua đi ngươi đã lấy, vận mệnh tương lai ta cũng có thể cho ngươi. Cho dù là từ đó về sau, ta không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Nhưng mà, vậy cũng tốt. Mỗi bước của Vương Bảo Nhạc hạ xuống thì nụ cười trên mặt càng nhiều thêm một phần. Cho đến khi đi ra 10 bước, ý niệm trong đầu hắn hoàn toàn hiểu rõ, đạo vận lưu chuyển, một cỗ khí tức kinh người âm mầm bộc phát cho. Qua đi là đạo, như tử. Vương Bảo Nhạc thì thào, theo khí tức trên người hắn bộc phát, còn ẩn ước trên đỉnh đầu. Nhấc lên chấn động kinh thiên, có một dòng sông dài rõ ràng được quyễn hóa ra trên đỉnh đầu hắn, gọi là Trường Hà đi. Đầu Trường Hà này cuốn ra rất nhanh, vô biên vô hạn, giống như có thể bao trùm toàn bộ tinh không. Cuối cùng nó liên tiếp với đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc. Về phần ngọn nguồn của nó thì không phải trong thạch bi giới này, mà là xuyên thấu ra xa bên ngoài thạch bi giới. Trường Hà này ẩn chứa quy tắc, liên hệ mật thiết với thời gian và không gian, nhưng cũng có sự bất đồng. Ẩn chứa trong đó, nó chỉ ẩn chứa những gì đã từng phát sinh trên người Vương Bảo Nhạc, có thể coi là vận mệnh quá khứ của hắn. Đây là quy tắc mới, không phải thời gian, cũng không phải tử vong, mà là trong tình huống dung nhập lẫn nhau, thuộc về đạo chỉ có một mình hắn có. Đạo này ẩn chứa chính là quá khứ của Vương Bảo Nhạc. Đời sau nếu như có tu sĩ nào đó dưới cơ duyên, xảo hợp, hiểu được đạo này, tu vi tăng lên nhưng cực hạn bên trên đạo này của đối phương cũng chỉ là cực hạn trên con đường mà Vương Bảo Nhạc đi qua. Nhưng hắn có thể từ cái cực hạn quá khứ của Vương Bảo Nhạc mà quyết định hướng phát triển tương lai. Bởi vì trong cái quy tắc này, đạo này thì Vương Bảo Nhạc là người khai sáng, đạo này thuộc về quá khứ của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt nó xuất hiện thì ở phía sau vách núi bên cạnh, sắc mặt Nguyệt Tinh lão tổ đều phức tạp, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ giật mình. Quy tắc vừa mới sinh ra, minh đạo gặp thực. Minh ở đây không phải là minh tông, mà minh ở đây là sáng nha. Không chỉ có hắn ở đây như thế, mà cuối cùng của hư vô, thanh niên huyết sắc đang giao chiến với bàn tay của La Thần sắc cũng chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy được Trường Hà mênh mông lan tràn ra bên ngoài hư vô, kéo dài qua hư vô, tiến ra ngoài tinh không của thạch bi giới. Đây là... Thanh niên huyết sắc trong lòng chấn động mãnh liệt. Ở bên ngoài thạch bi giới, trong tinh không, thân ảnh ngồi trên con thuyền cô độc cũng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt vĩnh hằng bất biến của hắn trong thời khắc này cũng là biểu hiện động dung. Và hết thảy mọi việc còn chưa chấm dứt đâu. Sau một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc lần nữa bước ra. Lời thì thầm quán lại vang lên. Có một đầu quy tắc Trường Hà nữa lại nổ vang mà đến. Tương lai là đạo như sinh. Trường Hà mới đến này cũng hư ảo, đồng dạng quan hệ với thời gian, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Trong đó ba đảo vô tận đại biểu cho tương lai, liên tục biến thiên. Và ngọn nguồn ở tại chỗ bản thân của Vương Bảo Nhạc, từ đó mà lan tràn đi, cũng không ai biết điểm cùng của nó ở phương nào. Kiểu như đây chỉ là loại đạo thuộc về một mình hắn thôi, tương lai của hắn. Giờ phút này có hai cái Trường Hà hư ảo trong tiếng nổ vang. Một đầu thì từ ngoại giới đến, tiến vào trong thạch bi giới. Không biết ngọn nguồn, chỉ có điểm cùng là ở trên đầu Vương Bảo Nhạc. Và một đầu Trường Hà khác thì lại có điểm tận cùng ở bên ngoài thạch bi giới không thấy cực hạn, nhưng ngọn nguồn thì ở trên đầu Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại thì hai cái Trường Hà này xuyên qua toàn bộ thạch bi giới, coi như là cái điểm duy nhất nối tiếp giữa hai cái Trường Hà này chính là đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc. Năm đó, lúc ngộ ra minh đạo, ta đã buông tha cho việc phác thảo vận mệnh của chúng sinh luân hồi để phóng thích cho mỗi người tự nắm giữ vận mệnh của mình, truy tìm đạo của bản thân tự do tự tại. Hôm nay cũng phù hợp với đạo của ta, là một cái chưa từng có đi, không có tương lai, không có quá khứ, là người sống tiêu dao chỉ ở hiện tại. Vương Bảo Nhạc tiêu sái mỉm cười, phất tay, đầu Trường Hà hư bảo, hư ảo thứ ba bỗng nhiên hàng lâm. Đầu Trường Hà này chính là ngọn nguồn ở bản thân hắn, mà điểm cùng cũng ở bản thân hắn. Đó là tự do tự tại, đó là tiêu dao. Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì thào, tiêu dao. Thanh niên huyết sắc sắc mặt khó coi, tiêu dao. Ở bên ngoài thạch bi giới, thân ảnh trên con thuyền cô độc cũng nhẹ giọng mở miệng, tiêu dao. Ở trong mặt nạ, chị đẹp đang cúi đầu ôm gối lại ngẩng đầu nín khóc mà cười. Minh đạo, trưởng đạo, hai bước có thể tiêu dao. Vương Bảo Nhạc hất tay lên, một bước tiến vào tinh không. Tu vi quán thời khắc này âm mầm bộc phát. Đạo tâm quán là minh đạo. Minh đạo gặp thực có thể coi như là tiêu dao, giống như là tự do vi thân, tự tại vi thần, thân thần tự do tự tại cũng là tiêu dao, mà tiên cũng vậy, tiêu dao nốt. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì quá khứ là không thể cải biến, tương lai không thể nắm bắt, nếu vậy không cần thì đã sao. Nguyên nhân chính là tâm ý quán không muốn, cho nên càng có thể hiểu ra, đem nó hóa thành quy tắc, đem tương lai hóa thành pháp tắc, khiến cho hắn tồn tại giữa thân địa, lấy đạo của mình làm cơ sở, để cho Vương Nghi Y có được số mệnh cần thiết để phục sinh. Vận mệnh ta có thể cho người, đó là cam tâm tình nguyện, ta chỉ cần hiện tại thôi, từ đó về sau hành tẩu trong thiên địa tinh không. Thời gian ta cũng không cần, không cầu cả tương lai, nó chỉ là những thứ tồn tại ngay trước mắt. Vương Bảo Nhạc trong lòng càng phát ra thanh minh, tóc dài phất phới, đạo văn ở trên thân thể hắn lưu chuyển tràn ngập ra bát phương, mà tu vi quán cũng ở thời khắc này bởi vì nguyên nhân tâm ngộ mà đột nhiên tăng mạnh, từ tinh vực cảnh trung kỳ đột phá lên tinh vực cảnh hậu kỳ nhưng vẫn còn đang tăng lên. Tu luyện đến trình độ thế hệ đại năng như thế này rồi thì việc đột phá tu vi đã không phải là vấn đề chất chồng năng lượng, mà là đối với việc cảm ngộ quy tắc vũ trụ, cảm ngộ quy tắc thiên địa, lấy lĩnh ngộ của bản thân để quyết định tầng thứ của tu vi. Ngộ đạo một khi hiểu được chính là đắc đạo, mà giờ phút này Vương Bảo Nhạc là đắc đạo. Mất đi quá khứ, bỏ qua tương lai, hóa thành đạo quán, chiếu sáng trong lòng hắn, khiến hắn thấy được con đường của mình, hắn kiên định tâm niệm của bản thân. Trong lúc cất bước đi về phía trước, đạo vận trên người hắn càng phát ra nồng đậm, lưu chuyển, thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chất biến, giống như muốn kéo đạo vận lên, trở thành một loại khí tức càng thêm đặc thù. Nguyệt Tinh lão tổ tận mắt thấy biến hóa của Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tâm thần nổi lên chấn động mãnh liệt. Hắn chưa gặp qua tiên, nhưng trong cuộc đời này của hắn đã có hai lần được cảm thụ qua. Một lần thì đến từ chủ nhân của hắn là phụ thân của Vương Y Y. Đó là một tồn tại bán thần bán tiên, trên người cũng có một nửa vận luật cùng loại. Còn có một lần là trên một người khác, rõ ràng là trên con đường tiên đạo, bước ra cuộc sống nhân sinh. Cái này chính là tiên sao? Nguyệt Tinh lão tổ thì thào lẩm bẩm, đây là tiên ư? Đáp lại hắn là Vương Bảo Nhạc đang thay đổi đạo vận toàn thân, tóc dài phiêu diêu. Tại thời điểm đáp lại thì Vương Bảo Nhạc bước chân cũng dừng lại đứng đó, đưa lưng về phía Nguyệt Tinh lão tổ, đạo tâm tươi sáng hiển thị ra, ý tứ suy tư. Mộc vi bản mệnh đạo, nước vi nguồn suối đạo, kim vi đạo không lùi, hổ vi trấn áp đạo, hỏa vi hủy diệt đạo. Ngũ hành cơ sở, hiểu được quá khứ, đi tới tương lai, hóa thành tân đạo, mà hết thảy những điều này chỉ vì tiêu dao. Lời nói vang lên, Vương Bảo Nhạc mỉm cười một bước đi ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào tinh không. Một thân đạo vận quán trong chớp mắt này triệt để lột xác, hóa thành tiên vận. Và càng tại thời điểm tiên vận khuếch tán thì sau lưng Vương Bảo Nhạc ẩn hiện xuất hiện một căn hắc mộc. Hắc mộc này khí tức dần nồng đậm, giống như là dung hợp cùng một chỗ với tiền vận của Vương Bảo Nhạc, tuy hai mà một. Mà vận này sinh ra làm cho tinh không thất sắc, làm cho thạch bi giới oanh động. Chúng sinh đều trong một chớp mắt này đầu óc trống vỗng. Lúc này trong cõi hư vô, thanh niên huyết sắc đang giao thủ với bàn tay của La, thân thể lần đầu tiên run rẩy, trong mắt lộ ra một vòng kinh hoàng hiếm thấy. Hắn kinh hoàng cũng không phải là cái tiền vận này, mà ở sau lưng tiền vận che giấu một cỗ khí tức kinh khủng đang muốn chính thức triệt để thức tỉnh. Khí tức kia đến từ hắc mộc. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài thạch bi giới trên con thuyền cô độc, thân ảnh kia đang ngóng nhìn cũng lộ ra dáng tươi cười, trong mắt còn hiện ra vẻ chờ mong, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhanh, thời gian cũng đã sắp tới rồi. Khi mà chúng sinh ở đây oanh động thì bên ngoài Nguyệt Tinh Tông, Vương Bảo Nhạc tóc dài rối tung, cả người trên dưới tiền vận lưu chuyển, thân ảnh cũng xuất hiện ý tứ mông lung. Những lời hắn đi qua, tinh không giống như bất ổn vậy. Dưới chân hắn còn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, phảng phất như thế giới này không cách nào thừa nhận sự hiện hữu của hắn, rung động lắc lư. Và cái trước thì đạt tới trình độ Trần Thanh Tử đã từng đạt tới. Không phải sợ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhẹ giọng mở miệng. Hắn trấn an không phải đối với bất kỳ tính mạng nào, mà đối với thạch bi giới. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ ôn hòa truyền ra, khe hở dưới chân hắn cũng chậm rãi khép lại một chút. Rung động đến từ toàn bộ thạch bi giới ra phút này cũng chỉ hoãn lại, nhưng tùy theo mà đến thì còn có một đám ý tứ không bỏ được, nó đến từ tinh không, giống như là có thể tiên đoán được thời gian Vương Bảo Nhạc ở lại chỗ này đã không còn nhiều lắm. Ta sẽ khống chế khí tức của mình, sẽ không đạt tới mức mà người không cách nào thừa nhận được. Sau đó, chờ ta một chút, chờ ta dung kim đạo, dung hỏa đạo, ta sẽ mang người cùng đi. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc nhu hòa để cho cỗ rung động trong tinh không dần tiêu tán. Một cỗ cảm giác thân thiết cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ về, vần quanh bốn phía Vương Bảo Nhạc hóa thành số mệnh bao phủ lấy hắn. Cái này là số mệnh của cả thạch bi giới tràn ngập ở quanh xương Bảo Nhạc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tất cả, nhìn vào nơi điểm cùng của hư vô, nơi mà thanh niên huyết sắc đang chiến đấu với cánh tay của La. Ánh mắt hắn lúc này trở nên băng hàn. Không vội, đem ánh mắt băng hàn thu hồi lại, thần sắc của Vương Bảo Nhạc khôi phục bình thường. Coi như là hắn giờ phút này có nắm chắc nhất định là có thể chém giết thanh niên huyết sắc, nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này không muốn làm như vậy. Hắn muốn là không phải có một chút sơ hở nào, bởi vì đạo của hắn nhìn như nguyên vẹn, thế nhưng nguyên vẹn chỉ là hình dạng thôi, bên trong còn mấy điểm mấu chốt chưa được hoàn thiện. Kim đạo là thứ nhất, hỏa đạo là thứ hai, còn có một phần truyền thừa tiên đạo khác nữa. Tiên đạo của Vương Bảo Nhạc nắm giữ như trên ý nghĩa, mà thời khắc này tiên vận thể hiện bên ngoài thân thể, đúng là sau khi dung hợp cùng với đạo của hắn, đại đạo hóa thành. Trên mặt ý nghĩa nào đó thì nó vẫn chưa được tính là nguyên vẹn. Nếu như ta suy đoán không sai thì thứ mà sư huynh để lại cho ta có lẽ là một phần truyền thừa tiên đạo khác, chính là truyền thừa của tân hỏa. Vậy thì đó hẳn là một tiên hỏa đi. Hỏa này có thể dùng làm vật tái tạo cho ngũ hành của ta. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, lúc mở ra tay phải vung lên, lập tức thỏi bạc ba lượng mà Nguyệt Tinh lão tổ đưa cho hắn đã xuất hiện trong tay. Dùng tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc nhìn ra, thì thỏi bạc bình thường không có gì kỳ lạ này bất ngờ lại hội tụ khí tức kinh thiên. Khí tức này tồn tại nhân quả mơ hồ, giống như bình cầu nguyện, hình như bọn chúng đồng nguyên. Nhân quả đến từ cùng một người ư? Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, tiên vận một chuyển, lập tức từ trong lòng bàn tay hắn có vô số phủ văn âm mầm tản ra, khuếch tán bát phương, đem tất cả tinh không nơi tầm mắt có thể nhìn tới tràn ngập. Những phủ văn này chính là đồ cần thiết để luyện chế đạo chủng. Giờ phút này sau khi khuếch tán, tay của Vương Bảo Nhạc lại nắm lại, nắm đấm quán như trở thành lỗ đen. Trong chốc lát tất cả phù văn tản ra giống như là bị hút vào, cao thét lao tới. Và bên trong, khi mà toàn bộ hội tụ vào nắm đấm của Vương Bảo Nhạc liền dung nhập vào thỏi bạc ba lượng kia. Chỉ vừa rơi xuống thôi thì hình dạng của thỏi bạc đã cấp tốc chuyển biến và có cả số mệnh bốn phía tăng thêm. Phối hợp với tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc thì kim chi đạo chủng này căn bản không cần bao lâu, hết thảy chỉ diễn ra trong thời gian có nửa nén hương. Bàn tay Vương Bảo Nhạc khi lần nữa mở ra thì kim chi đạo loại đã xuất hiện. Theo nó xuất hiện thì thạch bi giới lại lần nữa nổ vang. Giờ khắc này tất cả ngôi sao, tất cả các nền văn minh và chúng sinh, hết thảy nếu như có quan hệ cùng với kim chi pháp tắc, thì cho dù là vật sống, vật chết, đều ngay ngắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc, rung động lắc lư. Bởi vì ngũ hành chi kim từ nay đã có ngọn nguồn, mà tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng ở thời khắc này âm mầm bộc phát, giống như muốn đột phá cực hạn vậy. Thế nhưng ở thời điểm mà thạch bi giới không cách nào thừa nhận, thì cái bộc phát này bị Vương Bảo Nhạc sinh sinh đè xuống, hội tụ lại trong người không lọt ra ngoài chút nào. Ánh mắt của hắn cũng lựa chọn phòng bế lại, không thể mở ra. Bởi vì một khi mở ra, tinh không phá toái, thiên địa sụp đổ, thạch bi giới sẽ không thừa nhận nổi. Tiếp theo, phải đến địa phương mà sư huynh tặng đồ rồi. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, không cần mắt hắn cũng có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật. Giờ phút này trong tiếng thì thào, hắn một bước đi ra, thân ảnh lập tức biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Đây thể coi là quá trình mà Vương Bảo Nhạc đi tìm đạo của mình và cũng là quá trình mà hắn chuẩn bị để tiêu diệt tên thanh niên kia. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau Vương Bảo Nhạc sẽ chiến đấu như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.